Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, túc chủ, đi nhanh một chút, cảnh như họ càng ngày càng có thể đem nắm đến nhân tính nhược điểm, mới có thể lợi dụng lần này võng du để người chơi trầm mê. Đã hệ thống nói độ danh vọng càng hiếm thấy hơn. Mà nàng hiện tại cũng tạm thời không chi phí tận tâm lực đi tìm giá trị cừu hận. Độ danh vọng nàng càng cần hơn. Cảnh như họa tay có chút dùng sức. Trận này trò chơi ngươi còn hài lòng. Xác thực danh phù kỳ thực Lục Ngân Xuyên dù thống hận cảnh như họa đem trò chơi cùng hiện thực pha trộn long trời lở đất. Nhưng không thể không thừa nhận. Đây cũng là một trận hoàn mỹ kết nối, trò chơi cùng chân thực kết nối, có thể làm được đem hiện thực đương trò chơi, đem trò chơi đương hiện thực, là nghịch thiên thành công, cũng là hắn năm đó thiết kế lúc ẩn ẩn mục tiêu. Nhưng bởi vì nhiều loại nhân tố cân nhắc không có thể đi làm money, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được nam chính Lục Ngân Xuyên kính nể giá trị 20 điểm money. Cảnh như họa nghe được hệ thống nhắc nhở, nhìn xem Lục Ngân Xuyên hơi nghi hoặc một chút, hắn làm sao lại đối với mình sinh ra kính nể. Túc chủ, đương nhân vật phản diện đương đến cảnh giới nhất định không chỉ có giá trị cừu hận, còn có thể để cho đối thủ của ngươi sinh ra so hận càng cao thượng hơn cảm xúc, hệ thống nói. Lục Ngân Xuyên bị cảnh như họa bóp chặt tiết hầu, trên mặt bắt đầu chậm rãi biến tử. Hắn chào phúng cười cười, mắt nhìn bốn phương tám hướng gọi tốt thanh âm, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại. Hắn toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ, vì bọn hắn. Hắn không tiếc đại giới để bọn hắn từ trong trò chơi thoát khỏi ra. Những người này không những không cảm kích, tình nguyện trầm mê trong đó, thậm chí trái lại đối địch với hắn. Chẳng lẽ đây chính là hắn làm nhiều như vậy đại giới sao? Lục Ngân Xuyên không có cam lòng cũng lòng có không đáng. Hắn Lục ra đời đời kiếp kiếp che giấu tung tích, vì quốc gia. Vì nhân dân, mấy đời người đều tận sức tại nghiên cứu khoa học vũ khí. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn chỗ thủ hộ nhân dân lại như thế, không biết tiến tới. Không biết hối cải, ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, đều hủy đi. Nhân loại đã không có cứu được, Lục Ngân Xuyên cười to. Nhìn xem cách gần đó trên bong thuyền nhân loại. Châm chọc mà cười cười, các ngươi bọn này ngu xuẩn, phải bị nhân ngư đùa nghịch xoay quanh, thân ở trong hiện thực còn không tự biết, đáng đời tại hiện thực, không chiếm được cảm giác thành tựu, ngươi tia em cho lão tử ngậm miệng. Nơi này đại bộ phận người chơi đều là nam nhân, mà lại tại trong hiện thực chính là tiền lương giai tầng, bị Lục Ngân Xuyên đâm chọt đau đớn. Nhảy lên chân tới, nam nhân kia không có mộng tưởng mình kiến công lập nghiệp bị vạn người kính ngưỡng. Nhưng hiện thực chung quy là hiện thực. Trong hiện thực bọn hắn chỉ có thể đi làm cái nào ít ỏi tiền lương. Sau khi tan việc tại trên bàn phím phun danh nhân minh tinh. Hoặc là phê bình nữ nhân nào làm sao xấu, làm sao không rất hoàn mỹ. Nhưng chính bọn hắn lại xưa nay sẽ không chính thức mình có bao nhiêu xấu. Có không có tư cách đi ghét bỏ người khác. Bình thường nữ hài bọn hắn ghét bỏ người ta không xinh đẹp. Dáng dấp xinh đẹp nữ hài chướng mắt bọn hắn. Bọn hắn liền ghét bỏ người ta hám làm giàu hiện thực. Rốt cục, tại võng du bên trong, bọn hắn tìm được cuộc sống giá trị. Chỉ cần bọn hắn soát, cầy quái, tuôn ra tốt trang bị, liền có thể trong trò chơi trái ôm phải ấp, kiến thiết hào trạch, bị người gọi đại thần. Càng chân thực trò chơi càng để bọn hắn cảm giác được mình liền nên là như vậy. Cái này chính là chân thật chính mình, cái này Lục Ngân Xuyên đâm trúng vết sẹo, Những cái kia các người chơi đương nhiên không vui, thậm chí là phẫn nộ. Có lẽ bọn hắn từng có tự mình hiểu lấy, nhưng loại này tự mình hiểu lấy ép đến bọn hắn không thở nổi, sẽ chỉ càng ngày càng tự ti. Hắn mang tính lựa chọn không đi nghĩ. Ngươi muốn chết, cách gần đó một cái người chơi chính là loại người này. Hắn tại trong hiện thực là thợ máy, trong trò chơi là người người sùng bái một cái công hội hội trưởng. Thủ hạ có hơn 1000 người, còn có hậu cung đoàn. Bị Lục Ngân Xuyên như thế nhắc lên, lần này dẫn đội đến đây hắn liền giận, xuất ra đại pháo liền nhắm ngay Lục Ngân Xuyên. Cũng mặc kệ cảnh như họ còn ở đó hay không, trực tiếp mở oanh. Túc chủ, đi nhanh một chút, hệ thống thúc giục nói. Nếu là những người này nổi điên giống như đi lên, túc chủ làm sao cũng đánh không lại, vũ khí nóng. Tốt, rời đi nơi này, cảnh như họa nhẹ gật đầu, đồng ý, bởi vì nên có được nàng đều chiếm được, cũng không tiếp tục lưu luyến tất yếu. Hết chương.